Bá đạo dâm hiệp hệ thống, chương 96, trọng thương tan vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngươi là gì khi nói ta đã thua? Dương Tuấn khó hiểu, Ám Tuyệt nói trận chiến này Dương Tuấn hắn đã thua, nhưng ở bên Tiên Quân vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu nhân số cùng sĩ khí đến mức thảm hại để có thể bị phán thua cuộc như vậy, nhưng mà nỗi bất an trong lòng hắn bỗng nhiên tăng lên. Ha ha ha, ngươi có biết trăm vạn năm trước ma thần từng đến tiên giới đồ sát sinh linh chứ? Ám Tuyệt ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó nói với Dương Tuấn, Dương Tuấn gật đầu, đây là chuyện đương nhiên hắn biết trăm vạn năm trước ma thần đồ sát thần tiên hai giới, nói đúng hơn là cả tam giới lẫn ma giới trong đó, sinh linh ở ma giới đã tự nguyện hiến linh hồn mình cho ma thần, để hắn có sức mạnh kinh khủng siêu việt cả thánh nhân. Vậy nếu một người đã từng đồ sát một giới như vậy, sẽ không để lại một chút mầm mống của mình sao? Ám Tuyệt bỗng nhiên cười gằn, Dương Tuấn chợt hiểu ra Tiên Quân đang sĩ khí cuồn cuộn bỗng nhiên trở nên u ám kỳ lạ, miệng thì thầm những lời vô nghĩa, hơn hai. Ba người cùng thì thầm khiến lời thì thầm trở nên rõ ràng. Trọng sinh, dâng hiến, phụng sự, ma thần. Đáng giận, Dương Tuấn nghiến răng, Ám Tuyệt thì cười như điên dại, ma thần trước khi bị phong ấn, đã gieo ma trùng, tức linh hồn của ma tộc từng dâng hiến linh hồn cho ma thần vào gốc rễ của tiên giới, thay đổi quy tắc của nó, ăn mòn linh hồn của người tiên giới, qua thời gian, tiên giới sẽ trở thành ma giới thứ hai. Các nàng, rút lui, thúc thúc, cản hậu nhờ ngươi, CMN, tiểu tử, người Á, đậu má. Dương Tuấn kéo chúng nữ cùng những người còn lại không biến thành ma nhân vào trong không gian, Trầm Khiếu Phong thì tức giận mắng tộc triệu hoán chiến thần điện nguy nga thu lấy người của chiến thần điện vào trong, còn mình xé mở hư không, cõng lấy chiến thần điện bỏ chạy lấy thân. Ám triển loạn hư trảm. Viêm tòa, đọa ngục hỏa diễm, nhìn thấy Dương Tuấn bỏ trốn, Ám Tuyệt cùng Phana đều xuất chiêu, Ám Tuyệt nâng cao hắc đao, hắc ám kéo dài trên thanh đao, khiến nó trở nên khổng lồ đến khó tin, Phana kéo lấy hỏa diễm của cửu phượng, kết thành một vùng hỏa diễm phong bế không gian, muốn bao vây Dương Tuấn vào trong. Thí thiên thương, phá! Dương Tuấn gào to, thí thần thương cháy sáng, hóa thành hình ảnh của thương long gào thét bay múa, không ngừng đánh tạt hỏa diễm của cửu phượng ra hai phía, để Dương Tuấn có thể thoát ra, nhưng mà đúng lúc này, thanh đao khổng lồ của Ám Tuyệt đã chém xuống. Chết đi, Ám Tuyệt cười gằn, lưỡi đao khổng lồ chém xuống với tốc độ cực nhanh, Dương Tuấn vừa thoát ra đọa ngục hỏa diễm của Phana không có thế đỡ, chỉ có thể quay đầu nhìn lại lưỡi đao với phản ứng đỡ lấy chậm chạp. Phốc, bất ngờ chiến thiên thần phủ rung động, tay trái Dương Tuấn dùng hết sức cản lại lưỡi đao, vừa cố lách người thoát đòn chí mạng, nhưng mà đổi lại cánh tay trái cùng phần vai đã bị lưỡi đao chém đứt lìa, chiến thiên thần phủ tan vỡ, Dương Tuấn cắn răng thu lấy những mảnh vỡ đó, xé ra hư không, chạy trốn khỏi chiến trường. Ha ha ha, đi, đánh vào ma giới thứ hai của chúng ta, ha ha ha. À, đau thật đấy, phải tiểu chiến, ngươi không sao chứ? Dương Tuấn trong trạng thái trọng thương lấy ra mảnh vỡ của chiến thiên thần phủ, ý chí của nó xuất hiện trong trạng thái mờ nhạt, yếu ớt nói. Chủ nhân, ta không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, tiểu chiến cũng biến mất tồn nhập vào trong những mảnh vỡ của chiến thiên thần phủ, Dương Tuấn đau lòng cầm những mảnh vỡ này, tu vi hắn không đủ, không thể phát ra uy lực thật sự của thí thần thương, mà chiến thiên thần phủ lại không đủ mạnh để đỡ lại đồ tiên kiếm hàng nhái, nhưng mà tiểu chiến hôm nay đã cứu giúp hắn, hắn không thể nó tiêu tán. Có một cách có thể hồi phục lại nó, ngươi có muốn thử không? Dương Tuấn, âm thanh vang lên, Dương Tuấn vui mừng, lập tức hỏi cách đó là gì, thì hắn kia trả lời, thần giới có một nơi gọi là thú thần viên, là nơi các loại thần thú sinh sống, cửu phượng của Phana cũng xuất thân từ đó, mà thái cổ thương long, là bá vương ở thú thần viên kia. Vậy tìm đến thần thú có thể hồi phục cho tiểu chiến sao? Không, ta nghĩ, nó có lẽ đã xuất hiện. Nó, là gì? Thao thiết, gì cơ? Dương Tuấn giật thót, thao thiết, là hỗn độn thần thú, nó trên đời này cái gì cũng có thể ăn, chính nó cắn xé hỗn độn, phân chia vạn giới, sau đó các đại thần mới đắp nặn trở lại, trở thành vạn thứ vị diện. Đúng, nếu ngươi có thể nhờ hậu duệ của thao thiết cắn nuốt chiến thiên thần phù, sau đó tinh luyện lại, nó có thể phục hồi. Làm sao mới có thể nhờ nó, dù gì nó cũng là hậu duệ của hỗn độn thần thú. Hậu duệ mà thôi, ngươi có huyết mạch của thái cổ thương long, cộng thêm thí thần thương, chỉ cần ngươi thức tỉnh thương long tâm của thí thần thương, thì vạn cái hậu duệ như nó cũng chỉ có thể quỳ bái ngươi mà thôi. Châu bò vậy sao? Dương Tuấn đưa tay gãi gãi đầu, thương long tâm chính là ý chí bên trong xương của thương long khi luyện ra thí thần thương, nó chính là ý chí của thái cổ thương long, bất tử bất diệt chí tôn vạn thú. Thế nhưng, muốn thức tỉnh nó lại phải cần nắm giữ được hai thức sau của thương long thương pháp là long khiếu cửu thiên cùng bàng nhật phá hải, cần rất nhiều thời gian mới có thể làm được. Không cần lo, chỉ cần ngươi đến đó, ta có cách tạm thời cho ngươi thức tỉnh thương long tâm. Được, phải nhờ đến Hương Ngọc nữa rồi. Dương Tuấn đưa Hương Ngọc ra, bởi vì không thể sử dụng sức mạnh của thần giới, nên nàng chỉ đành khổ lực tu tiên, hơn nữa không ngừng phát triển hỗn độn thần ma huyết của nàng, nàng không thể chiến đấu bởi vì tu vi quá thấp mới chỉ đến chân tiên vị. Phu quân, chàng bị thương. Hương Ngọc vừa xuất hiện đã ngay lập tức lo lắng nhìn Dương Tuấn, đưa tay định sờ lên vết thương nhưng lại ngừng vì sợ Dương Tuấn cảm thấy đau, nàng dùng ánh mắt đầy lo lắng nhìn hắn. Ta không sao, nàng mau kích phát thần lực, chúng ta cần đi thần giới. Ân, Hương Ngọc gật đầu, kích phát hỗn độn thần ma huyết, từng sợi xích màu đen cùng trắng xuất hiện quấn quanh nàng, thần lực trắng đen hỗn loạn phát ra ánh sáng rực rỡ, hư không xuất hiện một vết rách thiên đạo chi nhãn xuất hiện, nó dùng ánh mắt chán ghét nhìn hai người họ, sau đó một lỗ đen xuất hiện bên cạnh hai người, hút cả hai vào trong. Cách chương.